Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Nam Minh Ly Hòa. Đừng muốn động thủ, đừng muốn động thủ, Thanh Điểu vội vàng mở miệng, ta mang ngươi đi vào là được, ta mang ngươi đi vào là được, bản cô nương rốt cuộc không đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi đừng có tra tấn ta. Thanh Điểu vội vàng mở miệng, nhưng trong lòng thì thầm hận, thật là tà môn cấm chế, dĩ nhiên trói buộc ta thần thông đạo pháp, tên khốn này tiểu man tử, quả thực là nên bầm thây vạn đoạn rút gân lột ra. Ô, Dương Tam Dương nhìn trong tay Thanh Điểu, vươn tay hung hăng lột một thanh, Thanh Điểu trong mắt lóe lên ghét bỏ, nhưng lại chưa từng phản kháng. Mặc cho Dương Tam Dương tai họa, chỉ là hảo ngôn xin tha nói, ta là nói thật, lúc này ta kiến thức đến ngươi ra thủ đoạn lợi hại, tuyệt sẽ không đang đùa cái gì tiểu tâm tư. Ha ha, Dương Tam Dương cười lạnh, ngươi dẫn ta bay vào đi, vốn định trừng trị ngươi một phen, có thể về sau nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, chúng ta đi thôi, ngươi thế mà liền như vậy tùy tiện bỏ qua ta. Có hảo tâm như vậy, nhìn thấy Dương Tam Dương dễ như trở bàn tay bỏ qua. Vốn là đang chuẩn bị nhẫn bị trừng phạt Thanh Điểu ngược lại là ngây ngẩn cả người. Dương Tam Dương lắc đầu, buông lỏng ra Thanh Điểu, chỉ thấy Thanh Điểu hóa thành hình người. Cô nương này chính trợn to ngốc manh mắt to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Đi thôi, không có trả lời Thanh Điểu. Dương Tam Dương chỉ là nói một tiếng, bá tương đương, Thanh Điểu ngạo kiều hóa thành tiên thiên thần phong. Đem Dương Tam Dương cuốn lên, hướng phương xa bay đi. Dương Tam Dương sợ Thanh Điểu phản bội sao? Đương nhiên sợ, một khi Thanh Điểu phản bội, chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, hắn có biện pháp gọi Thanh Điểu không mở được khẩu. Chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo chính mình phân phó làm việc. Hai người một đường phi nhanh, bay ra cái kia dòng suối nhỏ phạm trù. Sau đó nhìn phương xa sông lên trời không khí cơ. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, đang muốn mở miệng la lên. Thế nhưng là nhà mình miệng phảng phất không còn là chính mình đồng dạng. Trên dưới khâu lại không nói được lời nói. Tựa hồ có đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng. Tất nhiên là người này đang dở trò. Thật quỷ dị cấm chế. Thanh Điểu cúi đầu nhìn Dương Tam Dương. Dương Tam Dương cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Điểu. Khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhìn xem Dương Tam Dương cái kia tươi cười đắc ý. Thanh Điểu khí phổi đều muốn nổ. Đang muốn thi triển thần thông đem cái kia man tử từ trong hư không ném xuống. Chỉ cần dẫn xuất động tĩnh, kinh động đến Phượng Hoàng tộc cường giả, cái này tiểu man tử tất nhiên một con đường chết. Nhưng lúc này Thanh Điểu lại hoảng sợ phát hiện, nhà mình thân thể dĩ nhiên không bị khống chế, tựa hồ cùng cái kia tiểu man tử hòa làm một thể. Cái kia tiểu man tử chính điều khiển nhà mình thân thể, hướng về cây ngô đồng bay đi. Tại sao có thể như vậy? Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, thấp thỏm, bất an, cái này kỳ thật đến rất tốt giải thích, cần biết cắm vào Thanh Điểu trong cơ thể sợi tơ, chính là thiên võng một bộ phận, cũng là Dương Tam Dương thân thể một bộ phận, Dương Tam Dương mượn nhờ trong cơ thể thiên võng, điều khiển Thanh Điểu trong cơ thể thiên võng, điều khiển Thanh Điểu huyết mạch trong cơ thể lực lượng, lại cực kỳ đơn giản. Lúc này Thanh Điểu tựa hồ hóa thành Dương Tam Dương thân thể một bộ phận. Dương Tam Dương điều khiển Thanh Điểu thân thể chỉ huy như cánh tay. Một đạo thanh hồng xẹt qua hư không, trực tiếp hướng cây ngô đồng phương hướng bay đi. Thanh Điểu không hổ là Phượng Hoàng con trai trưởng, những nơi đi qua chư chim dồn dập tránh lui. Phượng Hoàng tộc đại năng cũng không dám ngăn trở nửa phần. Bá tương đương. Thanh hồng hạ xuống, Dương Tam Dương tay trái kéo lấy chim phượng, nhìn xem gần trong gang tấc cây ngô đồng, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, ngưng trọng, chấn kinh, người người này thi triển cái gì tà pháp, dĩ nhiên có thể điều khiển thân thể của ta. Thanh điểu một đôi phun lửa giống như con người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ngươi chỉ có thể tại ta quanh thân ba trượng lấy được tự do. Xuất ta quanh thân ba trượng, liền sẽ bị cấm pháp tự động đưa đến trong tay của ta. Mà lại, ngươi đừng nghĩ đến tiếng nói có thể bị Phượng Hoàng tộc đại năng bắt giữ. Đó là không có khả năng. Ngươi hiện tại tiếng nói, chỉ có hai chúng ta có thể nghe được. Dương Tam Dương đang cười, cười tương đương đắc ý. Gọi thanh điểu có một loại xù lông lên cảm giác. Vô sỉ tiểu man tử, ngươi vẫn là không tin được ta. Ngươi vẫn là không tin được ta. Thanh điểu nhảy nhảy nhót nhót trực tiếp nhảy tới Dương Tam Dương đỉnh đầu. Sau đó rơi vào ngọc mang lên, gắt gao dẫm lên đầu hắn. Ta dẫm chết ngươi, ta dẫm chết ngươi, dạy ngươi cái này ti tiện tiểu man tử bắt nạt ta. Nơi xa có Phượng Hoàng tộc bộ hạ nhìn thấy thanh điểu cùng Dương Tam Dương đều là dồn dập tránh đi, mặt mang đồng tình nhìn xem Dương Tam Dương. Cái kia tiểu cô nãi nãi lại nổi điên, thật đáng thương tiểu man tử, nhất định phải bị nàng hành hạ chết không thể. Cô nãi nãi này nổi điên làm gì, dĩ nhiên nắm một cái tiểu man tử chơi đùa, đáng thương, quả nhiên là đáng thương a. Nơi xa Phượng Hoàng tộc các lộ tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Dương Tam Dương nghe vào trong tai, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, vốn cho là mình còn muốn giải thích một phen, ai có thể nghĩ tới Phượng Hoàng tộc dĩ nhiên tự động não bổ rồi. Ông trời ơi, tiên thiên linh bảo, người cái này đáng chết tiểu man tử lại có tiên thiên linh bảo bàng thân. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thanh điểu trong lúc vô tình đụng phải thần vật tự hối ngọc châm. Sau một khắc cả kinh hô lên âm thanh, trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt, hoảng sợ, không dám tin tưởng, không thể nào, tiên thiên linh bảo đã thu liễm khí cơ, ngươi là làm sao nhìn ra được. Lúc này đến phiên Dương Tam Dương không hiểu, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, ngươi cái này tiểu man tử biết cái gì. Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa, tìm kiếm bảo vật chính là ta Phượng Hoàng huyết mạch bản năng. Mau nói, ngươi làm sao có tiên thiên linh bảo? Thanh điểu trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt, yêu thích không buông tay dán cái kia ngọc châm. Trong mắt lộ ra sáng lấp lánh vẻ tham lam. Tiên thiên linh bảo a, ta Phượng Hoàng tộc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra là cô nãi nãi phúc của ta nguyên đến, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Dương Tam Dương nhìn trước mắt cây ngô đồng, không gần cự ly quan sát, ngươi tuyệt sẽ không biết cây đại thụ này vĩ lực. Tiểu man tử, chúng ta thương lượng như thế nào? Thanh điểu đột nhiên ngữ khí ôn nhu xuống tới. Thương lượng cái gì? Dương Tam Dương bĩu môi, mặt lộ vẻ từ chối cho ý kiến thần sắc. Nhưng trong lòng thì lên cảnh giác, con chim nhỏ này cũng không có dễ gạt như vậy. Ngươi đem cái này tiên thiên linh bảo cho ta, ta tặng ngươi một đoạn tiên thiên cây ngô đồng trạc cây như thế nào? Thanh điểu ôn thanh nói, chẳng ra sao cả, tiên thiên cây ngô đồng đã ngay tại trước mắt ta. Chính ta lấy trạc cây chính là, không cần cùng ngươi làm giao dịch. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng, ha ha. Quả nhiên là ngu xuẩn, ngu không ai bằng, đây chính là tiên thiên cây ngô đồng, ngươi cho rằng sẽ có đơn giản như vậy? Thanh điểu ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương Tam Dương trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đây chính là tiên thiên cây ngô đồng, trên đó tự sinh nam minh ly hỏa, không phải ta Phượng Hoàng tộc huyết mạch bước vào, tất nhiên sẽ bị nam minh ly hỏa sinh sinh luyện chết. Thanh điểu bàn chân bước lên Dương Tam Dương đầu. Ngươi có bản lĩnh gì? Có thể chống cự nam minh ly hỏa? Nam minh ly hỏa? Dương Tam Dương hai mắt bên trong lộ ra một vệt hoảng sợ. Ngưng trọng, cẩn thận quan sát đến cây ngô đồng. quả nhiên chỉ thấy cây ngô đồng tầng ngoài lượn lờ lấy tầng một nhỏ bé không thể nhận ra hỏa diễm. Nếu không cẩn thận xem xét, tất nhiên sẽ đem tầng kia Nam Minh Ly Hỏa xem nhẹ quá khứ. Chỉ cho rằng cái kia hỏa diễm là tiên thiên ngô đồng đạo vận. Từ đó bỏ mình đạo tiêu, vốn nghĩ mượn nhờ cái này Nam Minh Ly Hỏa đưa ngươi thiêu chết. Nhưng nhìn thấy cái này tiên thiên linh bảo về sau, cô nãi nãi ta đổi chủ ý. Thanh điểu một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, nếu đem ngươi thiêu chết, tiên thiên linh bảo chạy làm sao bây giờ? Bảo vật này cô nãi nãi ta dự định, tại ta không có luyện hóa bảo vật này trước đó, ngươi tuyệt đối không thể chết mất. Lòng dạ thật là độc ác. Quả nhiên tiên thiên thần thú không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nghe thanh điểu thế mà muốn nhờ Nam Minh Ly Hỏa đem chính mình luyện chết, Dương Tam Dương không khỏi tâm thần rung động, lộ ra một vệt hoảng sợ. Ngươi kháng không được Nam Minh Ly Hỏa, liền đăng không được cây ngô đồng. Nói gì thu hoạch được cây ngô đồng trạc cây, ngươi không có lựa chọn. Thanh điểu lúc này ngạo kiều ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một vệt trầm tĩnh thần quang, cũng lại không ghét bỏ Dương Tam Dương nhục thể phàm thai. Lúc này ghé vào trên đầu không chịu xuống tới, Nam Minh Ly Hỏa, Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, trong lòng âm thầm trầm tư, ta có một đoàn hỏa chi pháp tắc bản nguyên, không biết được có thể hay không ngăn lại được Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ là ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, cái kia một cỗ kinh thiên động địa khí cơ, nếu pháp tắc bản nguyên khí cơ tiết lộ ra ngoài, chính mình còn có thể sống sót hồi linh đài thánh cảnh sao? Pháp tắc bản nguyên không thể bạo lộ, thi triển không được, Dương Tam Dương trong lòng âm thầm nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời không gặp cuối cùng cây ngô đồng. Ta tu luyện ba vị thần hỏa, Thái Dương thần hỏa, nếu đem Nam Minh Ly Hỏa nuốt vào lỗ mũi, bồi dưỡng ra một môn thần thông, ngưng luyện ra một đạo huyền diệu phù văn, chẳng biết có thể hay không câu thông Nam Minh Ly Hỏa. Vì ta mở ra một con đường, Dương Tam Dương không tiếp tục để ý thanh điểu ồn ào. Lúc này dứt khoát khoanh chân tại dưới cây ngô đồng, yên lặng vận chuyển pháp quyết. Đối với nhà mình lỗ mũi đập một quyền, sau một khắc đột nhiên hít vào, lỗ mũi bên trong từng đạo tiên thiên thần văn lưu truyền. Cây ngô đồng bên trên đạo đạo Nam Minh Ly Hỏa khí cơ từng tia từng sợi bay ra, phảng phất là khói xanh, hướng Dương Tam Dương lỗ mũi bên trong chui vào. Trên đỉnh đầu, thanh điểu lúc này trừng to mắt, sắc mặt hoảng sợ. Người dĩ nhiên mượn nhờ Nam Minh Ly Hỏa tu luyện. Đây chính là tiên thiên thần hỏa, uy năng vô tận, người cũng dám thôn phệ tiên thiên thần hỏa. Ta nói tiểu man tử, người có thể kiềm chế một chút, chục triệu không thể chết. Người nếu là chết mất, cái này tiên thiên linh bảo chạy, cô nãi nãi ta liền lỗ vốn, bỏ lỡ cơ duyên a. Thanh điểu tại đỉnh đầu líu díu réo lên không ngừng. Cái này tiểu man tử không thể chết rơi. Ta có thể muốn thường xuyên nhìn chằm chằm. Vạn nhất Nam Minh Ly Hỏa phản phệ, còn có thể cứu một mạng. Còn có, cái này tiểu man tử không thể bị những lão gia hỏa kia biết. Bằng không thì tiên thiên linh bảo bảo lộ ra ngoài, nơi nào còn có ta phần. Thanh điểu lúc này ý niệm trong lòng chuyển biến, bắt đầu cầu ra ra cáo nãi nãi, chỉ chờ đợi Dương Tam Dương không nên tùy tiện chết mất, miễn cho nhà mình đến bên miệng tiên thiên linh bảo bay. Từng tia từng sợi Nam Minh Ly Hỏa nhập thể, Dương Tam Dương sát na ở giữa thất khiếu phun khói, sắc mặt đỏ lên, cả người phảng phất đun sôi tôm bự, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên cao thăng, liền liền bên ngoài thân lông tóc cũng bắt đầu trở nên cháy bỏng, tản mát ra một cỗ khó ngửi khí vị. Tiểu tổ tông, ngày hôm nay ngược lại là có hứng thú, thế mà nắm một cái man tử, muốn dùng Nam Minh Ly Hỏa nướng man tử sao? Ngay tại Dương Tam Dương vận công đến thời khắc mấu chốt,